Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Ra biển. Ai ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Một cao một thấp, một béo một gầy, hai cái hán tử say loạn trà loạn choạng mà đi tới. Nói chuyện chính là Lucifer. Ta là đại biểu Big Mom băng hải tặc Nam Tước Tamago. Đây chính là Jim đãi khách phương thức sao? Nam Tước Tamago xe mong đợi tứ hoàng cờ xí. Biểu lộ thong dong bình tĩnh. Nhìn không chớp mắt, Jim đại nhân danh tự cũng là ngươi quái thai này tùy tiện kêu. Lucifer khinh bỉ nhìn xem Nam Tước Tamago nói ra. Đúng đấy, ngươi thì tính là cái gì? Michael thích hợp bổ một đao. Lần nữa khinh bỉ phun. Liên tục bị ép buộc Nam Tước Tamago đột nhiên xanh cả mặt. Nhìn xem hai người như muốn động thủ. Tựa hồ cũng cân nhắc đến nơi này là Jim địa bàn. Mạnh mẽ nhịn được, Jim chính là như vậy bỏ mặc thủ hạ sao? Lại nói, hai người các ngươi là từ đâu xuất hiện hỗn đản, dám dạng này nói chuyện với ta? Nam Tước Tamago nhìn xem chung quanh nín cười đám người, lớn tiếng chất vấn, đại ca, tiểu tử ngươi ngay cả chúng ta vô địch tổ hai người danh tự đều không có nghe nói qua. Còn ở nơi này phách lối, hắn có phải hay không chán sống? Michael một mặt giật mình chỉ vào Nam Tước Tamago hỏi. Michael, cái này quái thai xem xét chính là từ nhỏ địa phương tới. Không có gì kiến thức. Chúng ta không muốn giống như hắn. Lucifer móp méo miệng, lộ ra một bộ ghét bỏ biểu tình. Nam Tước Tamago nghe được hai người đối thoại, có chút nhịn không nổi. Bay thẳng nhanh mà đối với Lucifer hai người một quyền đánh tới. Ái cha cha, hỗn đản này thế mà lại còn bá khí. Thật sự có tai, Lucifer đã sớm vận sức chờ phát động nắm đấm trực tiếp nghênh đón đi lên. Nặng nề mà đụng vào nhau. Đại ca, đánh nát hắn trứng. Michael không gần như chỉ ở một bên cố lên. Hơn nữa thỉnh thoảng trộm thả mấy lần bắn lén. Phối hợp đến thiên y vô phùng. Lucifer nghe được Michael tiếng kêu. Đột nhiên bỗng nhiên một lần phát lực, trực tiếp trọng kích tại Nam Tước Tamago vỏ trứng bên trên. Phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, vỏ trứng mặc dù không có bị làm hỏng, lại làm cho cả người hắn rung động liên tiếp lui về phía sau. Bá khí mà thôi, lão tử cũng có, Lucifer cực kỳ đắc ý nói. Từ khi cùng dâu đen đánh một trận xong, hiểm tử hoàn sinh Lucifer thế mà lại ngoài ý muốn bên trong đã thức tỉnh bá khí. Cái này khiến hắn cao hứng một lúc lâu. Cái này vỏ trứng mặc dù thắng, chỉ cần đánh nát hắn trứng, bên trong khẳng định chính là lòng đỏ trứng. Đến lúc đó dựa vào lực lượng của ngươi, tùy tiện một bàn tay là có thể đem hắn đập đến hiếm nát. Ở một bên quan sát tình thế, Michael nhìn thấy Lucifer một kích không có kết quả. Cũng không có chút nào để ý. Ngược lại tiếp tục xui khiến Lucifer tiếp tục công kích. Mà lúc này tàu Linen bên trên. Grim ngồi ngay ngắn ở tầng thứ 3 trên lầu các luyện tập Haki Kenbunsoku. Nghe được xa xa âm thanh truyền đến. Ngẩng đầu nhìn qua. Big Mom người tới. Cái này thế nhưng là Jim đối thủ cũ. Sander đứng ở một bên, cười ha hả nói ra. Từ khi Grim cùng dâu đen đoàn đánh một trận xong, đám người gặp được Grim đại chiến Red bá tước uy phong. Làm Grim hộ vệ Sander, làm người đợi sự tình lộ ra càng ngày càng nhẹ nhàng. Để bọn hắn náo đi, không đánh lên một hai trận đại chiến, Jim sẽ không để cho thế nhân thừa nhận địa vị của hắn. Khoảng cách cùng Hawkeye ước hẹn 3 năm cũng sắp, nhiều nhất qua một tháng nữa. Nếu là còn không có trái ác quỷ tin tức, vậy chúng ta cũng chỉ có đi Bắc Hải bên kia hoang đảo. Grim nhìn phía xa vẫn tại chiến đấu ba người, trực tiếp xoay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Cấm vệ quân thương thế đã tại sau chiến tranh bị Grim khống chế xuống dưới. Đại đa số người cũng không có cái gì trở ngại. cực thiểu số nghiêm trọng người bị thương tại Grimm cao siêu sách y học phía dưới. Cũng cứu chữa tới, thăm một phen thụ thương cấm vệ quân đằng sau. Grimm để cover trực tiếp khởi động tàu Linen hướng về bên ngoài mà đi. Tàu Linen một đoàn người cứ như vậy tại thế giới mới bên trong lắc lư lên. Tàu Linen phối trí 10 phần tiên tiến, tăng thêm Adam gỗ đặt cơ sở, coi như tại thế giới mới cũng là hiếm có cường lực chiến hạm. Hiện tại Grimm cũng là thanh danh hiển hách nhân vật. Tàu Linen mang tính tiêu chí vương miện cờ xí trực tiếp để rất nhiều đạo trích cũng không dám nhè. Cướp Kỳ Phong, Grimm đại nhân, chúng ta cứ như vậy rời khỏi. Ngươi không sợ ngươi đệ đệ xảy ra chuyện sao? Trên thuyền đi theo cấm vệ quân cùng một chỗ tu hành ấy đứng ra nói ra. Trẻ con chim đều là phải học được bay lượn. Ta không có khả năng một mực chiếu khán hắn. Lại tăng thêm cái kia hai cái khờ hàng không phải còn lưu tại trên đảo sao? Ta chỉ là ra ngoài nghe ngóng trái ác quỷ tin tức mà thôi. Grimm mở mắt ra nhìn xem ngày càng thành thục ấy, đáy lòng có chút cảm khái nói xong. Nghĩ đến Lucifer hai người, Grimm lắc đầu cười cười. Tàu Linen cũng không phải chẳng có mục đích đi thuyền. Grimm ý tuyển cùng dâu đen chiến đấu cái kia hòn đảo liền nhau mấy cái hòn đảo. Nhìn xem có hay không trái ác quỷ xuất hiện tin tức. Mọi người tại trên mặt biển chạy được không lâu sau đó. Liền đi tới một tòa phồn hoa trên đảo nhỏ. Ở Byron, ở vào thế giới mới một cái chỗ giao hội. Chung quanh vài lần đều là mấy vị khác, tứ hoàng địa bàn. Thuộc về không người trông coi phạm pháp khu vực. Trên đảo nghiệp vụ thuộc về Đô Flamingo địa bàn, bởi vì cái khác mấy cái tứ hoàng đều cần một cái giao dịch trung tâm vị trí. Nơi này liền trong lúc vô hình bị không đưa đi ra. Vừa vặn làm hắc đạo buôn bán Đô Flamingo tiếp thủ nơi này. Trên đảo cũng không có người nào dám tùy ý gây chuyện. Tàu Linen dừng sát ở bến cảng đằng sau. Khổng lồ thân thuyền cùng tinh lương phối trí trong nháy mắt đưa tới không ít người chú ý. Vương miện cờ xí rất ít xuất hiện tại hải tặc bên trong. Ngược lại là có không ít hải tặc nhận ra tàu Linen. Trời à, đây là tàu Linen. Chẳng lẽ Grimm tới nơi này? Chẳng lẽ hôm nay nơi này có cái gì đại sự muốn phát sinh? Giống như Grimm như vậy đại nhân vật cũng tới nơi này. Chỉ sợ không phải đơn giản sự tình đi. Ai biết, dù sao chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội liền tốt. Trên đảo hải tặc cùng các thủy thủ nhìn thấy. Tàu Linen xuất hiện, lập tức bắt đầu nghị luận lên. Phần lớn đều chỉ là tò mò khe khẽ bàn luận. Căn bản không dám đối với tàu Linen có bất kỳ ý nghĩ. Yêu cầu rất đơn giản. Nhìn thấy trái ác quỷ liền cho ta biết. Bất luận cái gì thuộc tính, ta đều muốn. Grimm đối với một đám thủ hạ cùng cấm vệ quân trực tiếp phân phó nói. Minh bạch, đám người trả lời rất chỉnh tề. Cấm vệ quân ngoại trừ hai tên còn tại tu dưỡng. Cái khác đều bị Grimm phái ra ngoài. Gaver cùng Bana hai người phụ trách vật liệu mua sắm đi. Cái khác hộ vệ cũng bị Grimm phái đi ra tìm kiếm trái ác quỷ tung tích. Trên thuyền chỉ để lại Mary lưu thủ. Về phần hai người các ngươi, tốt nhất vẫn là mang theo mạng che mặt tương đối tốt. Grimm xuất ra hai cái mạng che mặt đưa tới. Ngươi bây giờ còn cố kỵ những thứ này à? Reizu nhìn xem Grimm, có chút nghịch ngợm nói ra. Sợ đến lúc đó không sợ. Ta sợ phiền phức, lúc đầu chỉ là đi ra tùy tiện dạo chơi. Nếu là có người ngấp nghé hen cóp cùng sắc đẹp của ngươi. Nếu là không cẩn thận giết đến máu chảy thành sông liền không có ý nghĩa. Grimm mở ra tay, có chút bất đắc dĩ nói ra. Grimm thế nhưng là biết ăn mero mero nomi hen cóp đối với nam nhân mà nói. Đến cùng lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Đơn giản giống như trong bóng tối bóng đèn. Đeo lên mạng che mặt hen cóp cùng Reizu hai người. Theo Grimm cùng một chỗ dọc theo đường đi chính trung tâm một mực đi về phía trước. Hướng về thị trấn nhỏ trung tâm quảng trường mà đi. Tiểu tử, đem đồ vật kêu đi ra.